Tiên võ truyền kỳ, chương 38, cuộc cá cược bên ngoài Phong Vân Đài. Góc truyện audio.com. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau. Sáng sớm, khi trời vừa sáng liền có tin tức giật gân truyền khắp ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Nghe tin gì chưa? Diệp Thành muốn khiêu chiến với Tề Hạo. Thật không vậy? Tề Hạo hiện giờ đang ở cảnh giới nhân nguyên tầng thứ hai đấy. Diệp Thành ăn no rừng mỡ sao? Thông tin vừa lan đi liền kéo theo làn sóng mới. Đệ tử của Tam Đại Chủ Phong vừa mới chấm dứt chiến tranh sau cuộc hỗn chiến trên Phong Vân Đài. Phong Vân Đài yên bình chưa lâu đã lại lần nữa trở thành nơi mưa gió bão bùng. Điều quan trọng hơn cả chính là Diệp Thành đã gây nên làn sóng vô cùng mạnh mẽ, khiến các đệ tử giỏi hóng chuyện chạy tới Phong Vân Đài từ trước. Coi thương nhân Dương Phong, trừng trị hắn cũng tốt thôi. Thủ tọa nhân Dương Phong là Thanh Dương chân nhân tọa trên thạch đài cao. Lên tiếng với giọng điệu tự tin về Tề Hạo. Tuân mệnh, bên dưới, Tề Hạo phất vạt áo. Phong độ ngời ngời, khóe miệng nở nụ cười tự tin tuyệt đối. Chúng con cũng đi cùng. Tô Tâm Nguyệt và một đám đệ tử đi theo. Ở một nơi khác, phía dưới Phong Vân Đài. Các đệ tử đến từ sớm để xem náo nhiệt đã âm thầm nhường đường cho Diệp Thành. Kẻ đang vác theo thanh trọng kiếm Thiên Khuyết đi vào. Lần trước hắn đánh bại đệ tử của hai đỉnh khác. Không biết lần này có đánh lại được Tề Hạo không? Vệ Dương và Triệu Long có thể so với Tề Hạo sao? Cảnh giới ngưng khí và cảnh giới nhân nguyên căn bản là hai đẳng cấp khác biệt. Trong tiếng xôn xao bàn tán, Diệp Thành vừa bước lên chiến đài thì nghiêng đầu nhìn xuống dưới và trông thấy một bóng người xông ra kéo hắn lại. Diệp Thành trông vậy thì hơi ngỡ ngàng. Và người kéo hắn không ai khác chính là Hùng Nhị. Tên này trông bộ dạng hết sức thê thảm. Khuôn mặt vốn đã béo phệ núng nính thì lúc này còn sưng vêu lên. Mặt mũi tím tái. Trông bộ dạng cái ngữ này quay về đã bị tần cho một trận không nhẹ. Tiểu tử. Người nói thật cho đại ca đây biết, người nắm chắc vài phần thắng. Hùng Nhị trợn trừng đôi mắt ti hí của mình và nhìn Diệp Thành. 10 phần, được đấy. Hùng Nhị đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh khiến Diệp Thành không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thu lại ánh mắt, Diệp Thành đi lên Phong Vân Đài. Nào, nào, nào, cược đi, cược càng nhiều thì thắng càng nhiều. Không cược thì đừng có tiếc. Diệp Thành vừa lên chiến đài, bên dưới liền vang lên lời nói này. Nếu nhìn kỹ thì người nói chính là Hùng Nhị. Cái ngữ này không biết lấy từ đâu ra một cái bàn. Trên mặt bàn còn treo hai tấm thẻ bài. Trên một tấm viết tên Diệp Thành, tấm còn lại viết tên Tề Hạo. Cá cược bên ngoài, Diệp Thành đã nhìn thấu ý định của Hùng Nhị. Ngày thường những người đánh nhau trên Phong Vân Đài đều sẽ cực gì đó khiến những đệ tử không hiểu tu đạo bên dưới Phong Vân Đài vì nhàn rỗi mà. Cũng lấy linh thạch ra cược. Đây gọi là cá cược bên ngoài. Người nào may thì có thể phát tài chỉ trong một đêm. Còn nếu vận may kém thì cũng có thể táng ra bại sản. Nào, đến đây, cược nhiều thắng nhiều, cược ít thắng ít. Đúng là biết ăn nói thật đấy. Nghe thấy lời hô hào của Hùng Nhị, các đệ tử xung quanh lập tức xông lại như ong vỡ tổ. Ta đặt Tề Hạo, ta cũng đặt Tề Hạo. Tề Hạo thắng, phần đặt cược chẳng có gì ngoài tưởng tượng. Tất cả đều cược Tề Hạo thắng khiến phần có tên Tề Hạo chất đầy linh thạch. Còn phía Diệp Thành lại chẳng có lấy viên linh thạch nào. Ta kém vậy sao? Chấm. Trên Phong Vân Đài, Diệp Thành liếc xuống dưới mà không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng khóe miệng hắn lại mang theo nụ cười. Được rồi, bỏ tay xa ra nào. Không trả lại đâu nhé. Tiếng hô hào của Hùng Nhị vang khắp Phong Vân Đài. Tên này không những có đầu óc buôn bán mà trong lúc bận rộn trên bàn cược vẫn không quên nháy mắt với Diệp Thành đang đứng trên chiến đài. Có tiền rồi. Diệp Thành như nhìn thấy đống linh thạch lấp lánh trước mặt. Đang đau đầu vì kiếm tiền mua huyền cương và huyền thiết thì Hùng Nhị bày ra cách này. Hắn nhất định phải lấy một ít. Chẳng mấy chốc, Trên bàn cực chất đầy linh thạch, còn cao hơn cả đầu người. Ước chừng cũng phải đến hơn 50.000. Các đệ tử đặt cược cũng đã về vị trí của mình. Người nào người nấy xoa xoa tay chỉ đợi lấy tiền về. Tề Hạo đến rồi. Rất nhanh sau đó, đệ tử tinh mắt trong đám người liền lên tiếng reo hò. Các đệ tử bên dưới chiến đài lần lượt đưa mắt qua nhìn. Tề Hạo vận y phục trắng, tay cầm quạt trắng từ từ đi tới. Phía sau còn có cả toán đệ tử của Nhân Dương Phong đi cùng. Trông bộ dạng như đến để ứng cứu. Dưới con mắt của hàng chục nghìn người, Tề Hạo nhếch miệng, phong độ ngời ngời đáp lên chiến đài. Oa, đẹp trai quá. Đột nhiên, tiếng các đệ tử nữ xung quanh vang lên. Tề Hạo hình như rất thích cảm giác này. Hắn khẽ xoay cây quạt xếp trong tay, bày ra bộ dạng nho nhã thanh tao. Tề sư huynh, xử hắn đi, trận chiến còn chưa bắt đầu. Các đệ tử của Nhân Dương Phong với sĩ khí ngút trời cổ vũ cho Tề Hạo. Sát niệm quá lớn, người khó có thể thành chính quả. Tô Tâm Nguyệt đứng trong đám người liếc nhìn Diệp Thành. Bên dưới có vụ cực ngoài. Người và ta không cực gì sao? Tề Hạo nhìn Diệp Thành cười nói. Mặt ngẩng lên cao cao tại thượng. Hắn còn ngẩng cao hơn nữa thì có lẽ hắn bay lên trời luôn được mất. Ta không có tiền. Không cược, lẽ nào ngươi sợ rồi, cách chương.